thanh tịnh vô ngại, vốn do thiền định phát minh. Cái chữ tuệ thanh tịnh ở trên với ngài Tông Bồn đã giảng, tuệ nghĩa là minh tâm kiến tánh, tuệ nghĩa là minh tâm kiến tánh. Thế thì tuệ thanh tịnh vô ngại đây tức là mình đã sáng suốt, mình làm chủ, mình thấy được cái chân tâm bản tánh của mình, thế gọi là tuệ. Mà muốn có cái tuệ này thì phải thiền định, tức là phải an định tập, phải có cái phương pháp ngồi tu an định cái tinh thần, tĩnh lại, dừng cái dòng vọng tưởng của mình, dừng cái tâm suy nghĩ lại. Thiền định là an định cái tinh thần. Trong cái chữ thiền định nó phải có hai việc là chỉ và quán. Quán nghĩa là phải quan sát để biết những cái âm, những cái hình, những cái mình đang thấy đây là cái bóng, nó không phải sự thật. Những cái mình nghe đây là cái rung động của không khí, không thật. Phải biết rõ trong thì cái thân này không phải mình, ngoài thì sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là huyễn. Biết rõ được cái kiến hoặc, cái tư hoặc rồi thì biết như thế, tin như thế thì ngồi tập an định, đừng đi định cái tâm lại, không đi theo cái kiến hoặc, cái tư hoặc nữa. Thế là gọi là thiền định. Thì dừng lại thì gọi là chỉ. Mà khi mình mê mình đi theo thì mình phải quán để biết nó là huyễn, mình đừng theo nó nữa, thì gọi là chỉ và quán. Thế thì cái gọi là thiền và định. Thế mình dùng cái thiền định để mình được cái tuệ thanh tịnh, tức là chúng ta phải ngồi an định theo hơi thở. Thế thì cái tâm đó, nó an định, nó theo hơi thở rồi thì nó sáng suốt. Đấy, mỗi mống vọng tưởng nó khởi lên, mình biết nó là vọng tưởng. Yêu, tham, mình biết là tham. Sân thì biết là sân. Tán loạn thì biết là tán loạn. Thế nên tâm nghi ngờ thì biết là tâm nghi ngờ. Những các thứ vọng từ vọng tật, vọng tưởng nó khởi lên, mình biết. Thế mình biết thì mình không theo nó nữa. Buông được cái hư vọng đi thì nhận được cái tánh biết của mình. Thế gọi là minh tâm kiến tánh. Thế gọi là tuệ thanh tịnh vô ngại. Thế mà muốn như thế thì phải trước hết là cái tâm phải an định, buông hết mọi việc, buông hết mọi cảnh. Khi đã đắc định đấy, cho nên khi đã đắc định thì phải tham cứu cái việc lớn cho rõ ràng, tham cứu để thành tựu cái trí thấu suốt tất cả. Ở đây là mới nói đến cái phần tự giác, chứ chưa nói gì đến cái chuyện giác tha đến người khác. Chính mình phải sáng suốt, phải giác tỉnh đã, rồi mình mới đem cái chỗ giác tỉnh mà mình khai mở cho người khác được. Cho nên ở đây mới nói cái việc tự lực, tự tu, tự giác, lo tự lợi cho mình đã. Thế cho nên điểm thứ nhất là phải buông sạch những các mọi việc mà an định lại. An định đến khi đắc định. Đắc định tức là cái kiến hoặc với cái tư hoặc nó không chi phối được mình nữa. Mình vẫn thấy, mình vẫn nghe, nhưng mà mình không bị sáu cái thức nó chi phối nữa. Biết đây là huyễn cảnh. Trong thì biết cái thân này không phải mình, ngoài thì biết sáu cảnh nó hư vọng. Thế là cái kiến hoặc mấy cái tư hoặc nó không chi phối được, thì gọi là đắc định. Thế khi mà đắc định rồi thì phải tham cứu việc lớn cho rõ ràng. Cái việc lớn tức là nhận cho ra. Đấy, đắc định thì minh tâm, thì phải tham cứu, nghĩa là phải kiến tánh. Cái việc lớn tức là kiến tánh, nhận cho ra cái tánh thể của mình. Cái gốc từ đó mà nó bật ra những cái thấy, những cái tất cả, những cái hoạt động của chúng mình, lời nói, việc làm, ý nghĩ. Đó, cái mà người ta nghi ngờ, người ta tìm để bật cho ra cái ấy. Thế thì đấy, tìm cho ra cái gốc ấy gọi là việc lớn. Đấy, thế cái việc lớn này ấy, là cái việc đi tìm cho ra cái gốc. Mà khi tìm được cái gốc ấy rồi, cái gốc ấy gọi là thành tựu cái trí thấu suốt tất cả, tức là nhận được cái tánh vô lượng quang của mình. Đó, nó là cái gốc, cái bản thể của tất cả pháp giới, là cái tánh vô lượng quang. Cho nên đây gọi là thành tựu cái trí thấu suốt tất cả, cái tánh biết vô lượng quang của mình. Tiên đức, tiên là đi trước, người ta cũng gọi là cổ đức, nghĩa là những bậc đã sáng suốt, những bậc có đức đã đi trước mình, gọi là bậc tiên đức, tức là các thầy, các tổ, các ngài dạy rằng không phải chỉ quên cái thân và chết cái tâm. Quên cái thân tức là xả cái thân, biết là nó là cái sanh diệt, biết là nó là cơm, là gạo, là đất, mai đây nó sẽ chết, cho nên mặc, không lo đến nó, không nghĩ đến nó, mặc nó, thế là quên cái thân. Chết cái tâm tức là hàng phục được cái tư hoặc, khiến cho cái tâm suy nghĩ nó không có chuyển động nữa, là làm chết cái tâm. Không phải là chỉ có việc quên cái thân làm chết cái tâm, mà cần nhất ấy, là phải dò xét cho tới nguồn, nhận cho ra cái tánh vô lượng quang, thấy được cái tánh thiên chân mới là xong việc. Cái tánh vô lượng quang của chúng ta đã gọi là thiên chân. Chân nghĩa là nó chân thật, mà thiên nghĩa là thiên nhiên, bản lai nó vẫn thế. Nó chân thật là cái không có phải là nó mất, nó còn mãi, nó còn mãi, mà thiên nhiên bản lai nó vẫn vậy, cho nên nó là cái vô sanh bất diệt. Nói tiếng tịnh độ của mình gọi là cái tánh vô lượng thọ. Phải thấy cho được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mới là xong việc. Bởi vì các vị có thể ngồi định, các vị dẹp được cái kiến hoặc, dẹp được cái tư hoặc, như các vị ngồi định ở trên cõi trời vô sắc, thì các ngài dẹp được kiến hoặc, tư hoặc, ngồi im phẳng lặng tán loạn kiếp, bao nhiêu kiếp phải ngồi im phẳng lặng, thế là làm chết được cái tâm, quên được cái thân, nhưng mà chưa thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên phải nhận được đó, phải ở trong định như thế. Khi đắc định rồi, phải soi xét cái việc lớn là nhận được ra cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì mới gọi là xong việc. Chứ còn nếu chỉ ngồi định cả tám vạn kiếp như các vị ở cõi trời vô sắc, thì chung quy chỉ là ông trời ở cõi vô sắc thôi, mà khi hết tuổi thọ thì vẫn đọa. Còn cái vị người ta trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này, người ta mới vô sanh bất diệt, mới gọi là bậc vĩnh viễn thoát khỏi cái luân hồi.